Mặt thế trường thượng thất tinh, chương 243, góc truyện audio.com. Hôm nay, bầu trời chu vi tiên hương tửu lâu dường như có dáng màu ngũ sắc vây quanh, mơ hồ lại có hình thái hoa sen, không quá một khắc lại lần lượt tán đi, tu sĩ đang uống rượu ở tửu lâu đều tuôn ra ngoài cửa sổ, xem xong đều lớn tiếng xưng kỳ lạ, thứ đó vừa không giống như tu sĩ tiến cấp lại không giống đan dược chi linh, ngược lại trông như dị bảo xuất thế, nhưng điều này lại kỳ quái, dù sao ở đây không phải vùng hoang vu dã ngoại, vân mộng trạch nhộn nhịp sẽ có dị bảo sao? Điều này không khỏi khiến người ta đều lộ ra vẻ hoài nghi. Trong lúc nhất thời bất kể đường phố hay tiệm cơm xung quanh tửu lâu đều nghị luận sôi nổi phi phàm. Tuyết Lệ không khỏi lau mồ hôi một phen, dựa theo dự cảm của cô cảm thấy cảnh này chắc hẳn có quan hệ tới Trần Ca đã bế quan hơn một năm, cũng may nơi này phố xá sầm uất, cửa hàng chen chúc, khách điếm lại càng nhiều, cảnh sắc hoa sen kia bao trùm phạm vi hơn 10 trượng vùng trời xung quanh, dùng mắt thường tuyệt đối không thể xác định là người nào gây nên, nếu không chỉ sợ sẽ đốt lửa lên thân. Mà Trần Hạc ở trong mật thất cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong ngọc giản thượng cổ không nói đến, y căn bản cũng không nghĩ tới đài sen ngũ linh mà mình luyện chế ra sẽ dẫn phát thiên tượng, cũng may ban nãy Tuyết Lệ truyền âm đến, mới khiến tâm tình y dần dần bình ổn lại, không khỏi nhếch môi, nghĩ đến phố xá sầm uất cũng có chỗ tốt của phố xá sầm uất, dù sao y cũng thân kinh bách chiến, khi dẫn phát thiên tượng, y liền thu đài sen ngũ linh vào không gian giới tử, để ngừa có người nhìn trộm. Quả nhiên bất quá chỉ trong thời gian trước sau, đã có mấy đạo linh thức mạnh mẽ quét qua người y, trong nháy mắt đó y chợt cảm thấy dường như bí mật trên người đều bị nhìn thấu, nếu không phải tâm lý y mạnh mẽ, sợ rằng đã sớm tâm tình bất ổn, lộ ra sơ hở rồi. Đại khái không tìm được gì, mấy đạo thần thức kia trước sau rời khỏi người y, lại rời về nơi khác. Dựa vào tu vi hiện tại của y kim đan hậu kỳ căn bản không cách nào thăm dò y như thần thức ban nãy, vì vậy không khó đoán ra hơn 10 đạo kia hẳn là của Nguyên Anh lão tổ trong vân mộng trạch. Nghĩ thôi, y đã cảm thấy sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt, thực sự nghĩ lại mà sợ, nếu không phải y cảnh giác khi lộ ra thiên tượng liền thu đài sen vào không gian giới tử ngăn cách, sợ rằng lúc này bí mật y có dị bảo sẽ bị phát hiện, hậu quả tuyệt đối không thể lường được. Nếu chỉ cần giao ra đài sen thì cũng không sao, nhưng lão tổ là ai, mỗi người đều là nhân vật tinh danh, chỉ cần ngẫm nghĩ sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở, y làm thế nào gom đủ linh liên vạn năm, lại làm sao có thể luyện thành đài sen, một đường dính dáng đến, sợ rằng mấy món dị bảo trên người y rất nhanh sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đừng nói đến đài sen, chỉ mỗi không gian giới tử không thôi, cũng tuyệt đối không thể giữ được tánh mạng y. Điều này làm sao không khiến y kinh hãi run sợ, y không hề động đậy, mà tiếp tục đà tỏa trong phòng đá. Lẽ ra tu sĩ kim đan kỳ không cách nào phát hiện được thần thức của Nguyên Anh lão tổ, nhưng vì y tu luyện công pháp toàn linh và thần thức của y mạnh mẽ, khiến y cực kỳ nhạy cảm với thần thức của người khác, nếu lúc đó y lộ ra vẻ thất kinh, rất nhanh sẽ lộ chân ngựa, vì vậy cho dù suy nghĩ trong lòng y hỗn độn, thậm chí còn căng chặt thân thể, có chút kinh sợ khó diễn tả, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra nửa phần. Vẫn đà tọa tại chỗ thời. Góc truyện audio.com. Gian rất nhanh trôi qua mấy canh giờ, y vẫn không động, đợi đến giây tiếp theo, đột nhiên một thần thức ẩn nấp rời khỏi người y, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng kế tiếp y đều ở trong phòng đá, không động đậy mảy may, ngay cả hắc báo cũng bị y thu vào không gian. Mỗi ngày thần thức của những Nguyên Anh lão tổ kia đều sẽ có hơn 10 lần quét tới quét lui trên người y, sau cùng chuyển qua nơi khác, tin tưởng giờ khắc này, tình huống của tất cả tu sĩ ở trong phạm vi dáng màu xuất hiện trước đó đều sẽ không dễ chịu. Cứ duy trì như thế liên tục đến một tháng sau, mỗi ngày từ 10 đạo chuyển thành 5 đạo, lại từ 5 đạo chuyển thành 2-3 đạo, sau cùng hơn 10 ngày không còn có thần thức quét đến nữa, nhưng trời sinh tính tình Trần Hạc cẩn thận hơn người khác, tiếp tục ở phòng đá đầy 3 tháng, bấy giờ mới đi ra. Mà Tuyết Lệ từ lúc đầu nóng lòng như lửa đốt, rất sợ Trần Hạc sẽ gặp phải phiền phức, đến sau này không có động tĩnh gì thì cũng an tâm, bản thân cô là nữ tử cực kỳ thông minh, biết việc này khác với khi xưa, càng ít mở miệng càng tốt, vì vậy Trần Hạc xuất quan, cho dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, hết thảy vẫn như bình thường, chẳng qua bớt thời gian đối chiếu sổ sách giao linh thạch cho Trần Hạc. Vì địa long mộc Trần Hạc lần nữa nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ một bộ phận linh thạch cực phẩm, trên người chỉ còn lại mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, sự thực đáng thương này khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười, một thời sung sướng, một thời thống khổ, một thời ưu sầu, cũng may còn có nguồn thu nhập cố định. Nhìn hai túi linh thạch thu nhập phong phú kia tâm tình cũng tốt hơn chút. Chẳng qua hai túi linh thạch này tuy nhiều, cũng chỉ đủ thúc hai gốc địa long mộc, vẫn phải nghĩ cách gom linh thạch, cũng may còn lại đều cho hắc báo cắn nuốt, cũng không cần vội vàng. Lân hỏa của hắc yểm thú trước kia tuy hắc báo đã nuốt ăn, nhưng còn chưa triệt để tiêu hóa hết trong cơ thể, nuốt thêm dị hỏa nữa sợ rằng cũng không có ích với thân thể, ngược lại trì hoãn một đoạn thời gian chậm rãi bán linh thảo đổi lấy linh thạch, tiến hành theo chất lượng như vậy mới có thể không khiến người hoài nghi. bạn đang, kế đó y không tiến vào mật thất, vì đài sen ngũ linh y đột nhiên ý thức được nơi đây tuyệt đối không an toàn, tuy nói, đại ẩn trong thành, nhưng đối với lão tổ có thần thức mạnh mẽ mà nói ẩn ở nơi nhiều người cũng như cởi trần sạch sẽ, bị người thu hết trong đáy mắt, nếu rời khỏi Vân Mộng Trạch tìm một cô đảo, cũng có thể thử một lần, chẳng qua y cần thỉnh thoảng bán chút linh thảo đổi linh thạch, rời khỏi Vân Mộng Trạch đi qua đi lại có chút không thuận tiện, đồng thời nếu tu luyện, chỗ nào có linh khí tràn đầy hơn nơi này. Nhất là trăm tòa động phủ nơi tầng trên của Vân Mộng Trạch linh khí lại càng nồng đậm đến cực điểm. Nghĩ đến đây mắt y sáng ngời, những động phủ đó không phải vật tư nhân, mà là nơi cho thuê, chẳng qua giá quá cao, bình thường đều là tu sĩ cấp cao cư trú, hoặc một số tu sĩ dự định trùng kích bình cảnh hoặc chuẩn bị tiến cấp đến thuê. Dựa vào thực lực của y miễn cưỡng cũng có thể vào, suy nghĩ một chút, cảm giác với số tiền thuê đó có chút tiếc, nhưng nghĩ đến thử một chút hiệu quả của đài sen ngũ linh, lại cảm thấy trong lòng nóng rực một lát sau, vẫn là tính an toàn và đề thăng thực lực chiếm thượng phong. Trần Hạc sớm đã nghĩ thông suốt về linh. Góc chuyện audio.com, thạch có thể sử dụng linh thạch giải quyết đều chỉ là bữa ăn sáng, tiêu xong kiếm lại là được. Vân Mộng Trạch càng lên cao, người càng ít, linh khí cũng càng đầy đủ, đi tới vách núi tầng 100 có mấy hàng lầu nhỏ tinh xảo, việc thuê chỗ đều tiến hành ở đây. Đệ tử ở đó là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, mặc dù thấy Trần Hạc chỉ là trung kỳ cũng không có nửa phần lãnh đạm, dù sao có thể đến đây thuê động phủ đều là tu sĩ giàu nứt đố đổ vách, có không ít người là môn sinh đắc ý của lão tổ, 8-9 phần 10 bối cảnh đều không đơn giản, vì vậy vẫn không dám dễ dàng đắc tội. Sau đó lấy ra ngọc giản bản đồ kiểm tra cho Trần Hạc. 100 tầng động phủ, 20 tầng trên cùng là nơi cư trú mà Vân Mộng Trạch để lại cho Nguyên Anh lão tổ, không cần tốn tiền thuê, hoàn toàn miễn phí, hiển nhiên là có ý mượn hơi, 30 tầng kế đại thể là Kim Đan hậu kỳ, thiếu một bước là có thể đi vào hàng tu sĩ Nguyên Anh, 50 tầng kế tiếp hỗn độn hơn, đa phần là tu sĩ Kim Đan kỳ, nếu không tiếc linh thạch trúc cơ hậu kỳ cũng có. Mà thứ bậc linh khí của 100 tầng cũng khác nhau, 50 tầng trên cùng được xây trên linh mạch, linh khí cơ bản đều tập trung xung quanh động phủ, không hề phân tán, vì vậy sẽ có vẻ linh khí cực kỳ nồng đậm, 50 tầng sau cũng ở trên linh mạch, số lượng linh khí cũng không kém bao nhiêu, nhưng linh khí tương đối phân tán, chỗ động phủ chẳng qua chỉ nồng đậm hơn mấy chỗ khác một chút, đương nhiên kém hơn 50 tầng trên, hơn nữa mỗi tầng một bảng giá. Trần Hạc nhìn một lúc lâu, chọn tầng thứ 88, có thể nói là áp đáy, chỉ bởi vì đệ tử kia nói linh khí chỉnh thể của tầng này có thể so bằng linh khí của 30 tầng trên, chẳng qua đại thể vô cùng bình quân, vì vậy linh khí ở động phủ không tốt hơn linh khí ở chỗ khác bao nhiêu, dù sao tu sĩ chỉ có thể hấp thu linh khí ở 1-2 trượng quanh mình, chỗ khác dù bình quân thế nào đi nữa cũng không hấp thu được. Vì vậy tầng này chịu thiệt nhất, ngay cả tầng thứ 98 cũng có người thuê, nhưng đến hiện tại tầng này vẫn không có ai chọn, hiện giờ thấy Trần Hạc thuê, đệ tử kia vô cùng dứt khoát tiến hành cho y vào ở trên 2 năm còn có thể tiết kiệm chút linh thạch, mặc dù như thế, vẫn tiêu hết tiền đủ để thúc một gốc địa long mộc. Trần Hạc lại lần nữa cảm thán, tu tiên thực sự không chỗ nào không đốt tiền mà. Cách chương.